từ từ game mày. Sao khoan hoài vậy anh? Anh thích em gậy miền Tây. Oh, mặt họ đây. Con trai thích đổi thay. We'll be right back. working overtime. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. I'm in the 30, 30, 30. you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. fucking P.I.M.G. We'll be right back. say I do it like a track. Once again. Oh, like it, like it. Like a trap.

June and Pete Yotor. Hands, I miss your dirty pants, and now I've heard you beg. Are you ready to Yeah. mà nếu mà đã đứng rồi thì phải nhảy đi. Không ngồi làm gì nữa hả? Đứng hết thì nhảy đi. dùng tài kiểu. Cho nghe nhạc hay, nghe xong các em lại đung đưa thốt lên là ui. Sao lại rap hay vậy, sao làm đi chết vậy. Đó là chuyện thường ngày bọn anh thường làm đó có vi phạm và không cần phải tranh sống ở Tây. Thủ đô cứ gọi bọn anh là bad boy, nhưng mà nhà bọn anh chưa bao giờ là bad boy. Từ chân cho tới đâu không được phải công cho đôi câu, kể cả đen trắng không nhiều mà muốn cho bọn anh à. Không được đâu. We'll be right back. soon as I walk in the door. Sound of the